mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70. Hôm nay, ta cho Bạch Lão một bộ mặt. Buổi sáng 8 giờ 30, Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện, phòng cấp cứu. Giờ phút này, tại phòng cấp cứu ngoài cửa, đang đứng hai bóng người. Một vị trong đó là trên người mặc áo khoác trắng bác sĩ. Một vị khác thì là thân mang sa hoa quần áo trung niên nhân. Lúc này mặt của hai người bên trên đều mang theo đậm đà vẻ nóng nảy màu. Mạc tiên sinh, xin đừng nên sốt ruột. Lấy Bạch Lão thực lực, Mạc thiếu gia nhất định sẽ không có chuyện gì. Mã chủ nhiệm vuốt một cái trên trán đổ mồ hôi, liên tục an ủi. Nói thật, hắn thực ra căn bản cũng không có lực lượng. Cũng không phải là hắn hoài nghi Bạch nhân y thuật, mà là bởi vì con trai của đối phương đưa tới thời điểm, xương cốt toàn thân cơ hồ gãy mất một nửa, xương sống 3 phần có 2 điểm vỡ ra, thậm chí nơi cổ họng còn có đại lượng vết cắt, khí quản nửa mở, thương nặng như vậy thế. Bạch Lão 2/3 đi vào kiểu châm cứu pháp đoán chừng cũng chỉ có thể kéo lại đối phương nữa. Sức lực, về phần cứu sống, cơ bản không có khả năng. Mạc Tâm Ngạo sắc mặt cực kỳ âm trầm, cũng không mở miệng nói cái gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra bấm viện trưởng điện thoại. Là viện trưởng, đem bệnh viện tất cả danh y đều cho ta gọi tới. Hôm nay con trai của ta nếu là ở ngươi tại đây xảy ra chuyện, ngươi cùng bệnh viện của ngươi cũng không cần phải tại Kim Lăng thành phố ở lại. Nói chơi, Mạc Tâm Ngạo cúp điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Bàn tay hay MU bàn tay một trận mồ hôi. Bên cạnh Mã chủ nhiệm dọa đến cũng không dám thở mạnh. Mạc Tâm Ngạo chính là Mạc gia, Kim Lăng thành phố tứ đại siêu cấp gia tộc đứng đầu. Gia chủ đương thời, trong tay trưởng khống lấy cực kỳ khủng bố quyền lợi và địa vị. Ngoại trừ thị trưởng cùng phụ thân của hắn bên ngoài, cơ hồ không người năng lượng phân công hắn. Cái này quyền cao nhân sĩ nếu là giận dữ, một câu nói lại, đừng nói toàn bộ bệnh viện, ngay cả toàn bộ Kim Lăng thành phố đều phải run tam run. Vạn nhất con trai của đối phương hôm nay chết ở bệnh viện, hậu quả kia, căn bản không phải bọn hắn có thể gánh vác nổi. Bầu không khí ngưng trọng như nước thì một vị thanh niên bước dài, thật nhanh đi bên này đi qua. Mã chủ nhiệm thần kinh vốn là căng thẳng vô cùng, vừa nhìn có người xông vào phòng cấp cứu khu vực, hơn nữa còn là một cái non nớt thanh niên, tại chỗ tàn khốc quát, nơi này là phòng cấp cứu, nhân viên không quan hệ mau chóng rời đi. Ngươi hiểu lầm, ta không phải nhân viên không quan hệ, mà là đến giúp Bạch Lão cứu người. Quân Vong Trần lắc đầu, giải thích nói, băng Bạch Lão cứu người. Mã chủ nhiệm sững sờ, đầu tiên là cười nhạo một tiếng, sau đó cả giận nói, tiểu tử, ngươi lại còn coi ta là người mù hay sao? Ngươi cái tuổi này, làm cái bác sĩ thực tập đều quá sức, tạm thời không nói Bạch Lão là thế nào nhận biết ngươi. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi cầm qua mấy lần đao giải phẫu, làm qua mấy lần thủ thuật, có hay không giấy phép hành nghề y? Ta không có đao giải phẫu, cũng không có làm qua thủ thuật, càng không có giấy phép hành nghề y. Nhưng ta cảm thấy những thứ này cũng không là vấn đề chủ yếu. Mấu chốt là có thể cứu người liền có thể. Quân Vong Trần nhướng mày. Mặc dù không thích đối phương bộ kia khinh miệt đức hạnh, nhưng nghĩ đến việc này là Bạch nhân nhờ cậy, cũng liền nhịn xuống. Đánh giám, liên thủ thuật đao đều không chạm qua người, liên hành y giấy chứng nhận tư cách cũng không có người, cũng dám tới cứu người. Quả thực là chuyện cười lớn. Mã chủ nhiệm lại là một trận nộ hòa, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Ta cho ngươi biết, nể tình ngươi trẻ người non dạ, hiện tại lập tức cút cho ta ra phòng cấp cứu. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Từ xưa đến nay, cái nào danh y không phải trải qua vô số lần nghiên cứu cùng học tập về sau, vừa rồi tên nổi như cồn, mà Quân Vong Trần cái tuổi này, chỉ sợ ngay cả trụ cột nhất y học tri thức cũng còn chưa chín tất quán thông. Để cho loại người này đi cứu người, căn bản chính là giết người. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay là Bạch Lão mời ta tới cứu người. Nếu như ngươi không muốn một đầu sinh mệnh cứ như vậy không công rời đi, vậy thì nói ít đi một câu. Quân Vong Trần nheo mắt lại, sắc mặt trong nháy mắt lãnh đạm hạ xuống. Ngựa này chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy khinh thường, rõ ràng xem thường chính mình. Nếu không phải Bạch Nhân mời hắn tới chữa bệnh, bằng không hắn sớm đi. Còn Trắng Lão mời ngươi tới, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là mặt hàng gì. Bạch Lão loại kia đại nhân vật, là ngươi năng lượng tiếp xúc. Ta khuyên ngươi tốt nhất đi bệnh tâm thần nhìn xem não tử. Thiếu đi ra tai họa bách tính. Mã chủ nhiệm nắm chặt lấy khuôn mặt, trầm giọng quát, ta nhắc nhở ngươi. Hiện tại Bạch Lão đang tại phòng cấp cứu nội thay Mạc thiếu gia mổ. Ngươi nếu là không muốn ngồi bền vững, liền lập tức xéo ngay cho ta. Cút đến, càng xa càng tốt. Khoác lác thổi thượng thiên còn chưa tính, còn như vậy không biết xấu hổ. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng nhẹ nhàng. Tùy ngươi nói thế nào. Quân Vong Trần nhìn Mã chủ nhiệm một chút, chợt đem không nhìn, trực tiếp hướng về phòng cấp cứu cửa ra vào đi đến. Mã chủ nhiệm trên mặt đen đặc một mảnh, chính mình thế mà bị một cái bệnh thần kinh tiểu tử làm như không thấy. Vừa định cắn răng xuất thủ ngăn cản, đã thấy Quân Vong Trần đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh như băng kia rơi vào trên người hắn, như là vạn năm không có hòa tan hàn băng, để cho hắn nhịn không được run lập cập. Mã chủ nhiệm thẹn quá hóa giận, chính mình lúc nào bị người như thế hù dọa qua. Biệt khuất thời khắc, chỉ thấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, lại lần nữa cầm điện thoại lên cùng thê tử trò chuyện trong đó Mạc Tâm Ngạo liền vội vàng cắt đứt hắn. Mạc tiên sinh, có người muốn quấy rầy Bạch Lão cứu người. Mạc Tâm Ngạo sững sờ, ánh mắt rơi vào chuẩn bị cưỡng ép tiến vào phòng cấp cứu Quân Vong Trần trên thân, chợt sắc mặt hung ác, một cái xông lên bắt được Quân Vong Trần quần áo, gân giọng phẫn nộ quát, cái đồ hỗn đản, cút ngay cho ta, con của mình thuộc về phòng cấp cứu nửa ngày không có đi ra, tình huống đến tột cùng là tốt hay xấu còn không làm người biết. Lúc này nội tâm của hắn nói không lo nghĩ là giả. Hiện nay gặp có người muốn cưỡng ép cắt ngang Bạch Lão cứu chữa con của mình, hắn làm sao có thể giữ vững tỉnh táo. Các ngươi lỗ tai có phải điếc hay không? Ta nói rất nhiều lần, ta là tới cứu người. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh lùng như băng, đầu tiên là bị Mã chủ nhiệm trào phúng, hiện tại lại bị Mạc Tâm Ngạo đánh. Dù là lấy hắn bình hòa tính tình, cũng không khỏi có chút tức giận. Cứu ngươi muội. Mã chủ nhiệm giận mắng một tiếng, vung quyền đầu liền chuẩn bị đối Quân Vong Trần động thủ. Bất thình lình, phòng cấp cứu cửa bị mở ra, một đạo cao tuổi thân ảnh chậm chậm đi ra. Vừa thấy được cao tuổi thân ảnh, Mã chủ nhiệm xuất thủ động thủ đột ngột dừng lại. Bên cạnh Mạc Tâm Ngạo càng là vội vàng xông lên trước lo lắng hỏi, Bạch Lão, con trai của ta bây giờ như thế nào? Vẫn còn ở cứu giúp, tình huống rất tồi tệ. Bạch Nhân cái trán mang mồ hôi, sắc mặt ngưng trọng như nước. Mạc Tâm Ngạo tại chỗ luống cuống, Bạch Lão ngài nhất định phải mau cứu con của ta, mặc kệ bỏ ra giá bao nhiêu đều được a. Mạc tiên sinh ngươi đừng vội, ta đang đợi một cái thần y tới, lấy y thuật của hắn hẳn là có thể cứu sống Mạc thiếu gia. Bạch Nhân sờ soạng một cái mồ hôi, trấn an nói. Bên cạnh Mã chủ nhiệm một mặt ngạc nhiên, ngay cả để cho Bạch Lão xưng là thần y người, cái kia y thuật cái kia khủng bố đến mức nào. Mạc Tâm Ngạo cũng là ngạc nhiên không thôi, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải cởi nhiều như vậy thời điểm, vội vàng hỏi, Bạch Lão, vị thần y kia là ai? Ta lập tức phái người tới đón hắn. Không cần, hắn vừa mới cùng ta gửi nhắn tin nói đã đến phòng cấp cứu cửa vào, nhưng ta cũng không có nhìn thấy hắn người. Bạch Nhân nhìn một chút phòng cấp cứu nhập khẩu, nhướng mày. Mạc Tâm Ngạo nhất thời gấp, một cái tát đập vào Mã chủ nhiệm trên đầu, quát, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh cho ta đi tìm người, tìm không thấy ta muốn ngươi đẹp mặt. Tốt tốt tốt, Mạc tiên sinh ngươi đừng vội, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mã chủ nhiệm chịu đựng đầu cảm giác đau, run một cái, mở rộng bước chân liền chuẩn bị đi ra tìm một phen. Còn chưa khởi hành, lại nghe một đạo lạnh không lẻ loi âm thanh theo sau lưng của hắn chậm chậm truyền tới. Không cần thối lại, ta ở chỗ này. Xảy ra bất ngờ một thanh âm để cho ba người cũng là sững sờ. Mã chủ nhiệm xoay người nhìn lại, đợi đến phát hiện kẻ nói chuyện là Quân Vong Trần về sau. Nhất thời khóe mặt giật một cái, giận tím mặt, tiểu tử, con mẹ nó ngươi năm lần bảy lượt lên cơn, đến cùng có hết hay không? Một đại đội đao giải phẫu đều không chạm qua tiểu tử. Lại là Bạch lão trong miệng thần y, mở cái gì quốc tế đại trò đùa. Bên cạnh Mạc Tâm Ngạo bỗng nhiên nắm lên Quân Vong Trần cổ áo. Ánh mắt hung ác, phun bọt nói, ta cho ngươi biết, nếu không phải hôm nay con của ta xảy ra chuyện, nếu không đổi lại lúc khác, đầu của ngươi đã sớm rơi xuống đất. Nói, Mạc Tâm Ngạo đẩy ra Quân Vong Trần, định theo Mã chủ nhiệm cùng nhau đi tìm cái kia thần y. Nhưng cái này thì Bạch Nhân nhưng là lông mày nhíu chặt. Cả giận nói, Mạc tiên sinh, Quân tiểu hữu là ta đặc biệt mời đi theo cứu chữa Mạc thiếu gia. Người mới vừa cử động, cũng không khỏi quá thô lỗ a. Cái quái gì? Tiếng này vừa ra, Mã chủ nhiệm trực tiếp sững sờ. Cái này mau cũng còn không có dài đủ tiểu tử. Vậy mà thật sự là Bạch lão mời đi theo cứu người. Mạc Tâm Ngạo càng là thân ảnh trì trệ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bạch lão, ngài nói hắn chính là đó vị thần y. Nói nhảm. Tử Phong Trấn thê tử chính là Quân tiểu hữu trị tốt. Lúc ấy tại chỗ danh y, bao quát ta ở bên trong, nhưng không có một người có thể làm được. Bạch Nhân hận thiết bất thành cương trừng Mạc Tâm Ngạo một chút, chợt lại có chút áy náy nhìn về phía Quân Vong Trần. Quân tiểu hữu, hiện tại người bị thương tình huống không lạc quan, gia thuộc người nhà cùng bác sĩ hoặc nhiều hoặc ít có chút lo nghĩ. Cho nên đối với ngươi làm ra một ít chuyện khác người. Thực tế thật xin lỗi. Không sao, y giả phụ mẫu tâm. Ta có thể hiểu được. Quân Vong Trần quét hai người. Lạnh lùng khoát tay áo. Nói là lý giải. Chẳng nói đúng không muốn theo hai người quá nhiều so đo. Bạch Nhân nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Quân Vong Trần vì vậy mà nổi giận. Trong cơn tức giận rời đi. Vậy là tốt rồi. Quân tiểu hữu mau cùng ta tiến đến. Hiện tại người bị thương tình huống cực kỳ không lạc quan. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Vừa định cất bước, đã thấy Mã chủ nhiệm mang theo chút hoài nghi giọng nói. Bạch lão, gia hỏa này liên thủ thuật đao đều không cầm qua. Người xác định hắn có thể làm sao? Quân tiểu hữu không được. Vậy thì không ai đi. Bạch Nhân chừng Mã chủ nhiệm một chút. Tàn khốc nói ra. Hôm trước cứu chữa Tử Phong Trấn vợ thời điểm hắn tại hiện trường tận mắt nhìn thấy qua Quân Vong Trần y thuật, lão kia luyện trần bệnh nhãn quang, thông thạo ghim kim thủ pháp, cùng thất truyền y thuật, hoàn toàn đã chứng minh Quân Vong Trần bất phàm, để cho hắn xuất thủ. Không nói hoàn toàn chữa cho tốt con trai của Mạc Tâm Ngạo, nhưng duy trì hắn tánh mạng tạm thời không có vấn đề gì. Mã chủ nhiệm cắn răng. Vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Bạch lão, ngươi nhìn hắn còn trẻ như vậy. Cái này, đây nếu là xảy ra vấn đề gì? Do ai phụ trách? Xảy ra vấn đề, ta phụ trách. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén. Thản nhiên nói, Mạc Tâm Ngạo sắc mặt lạnh lẽo. Con ta mệnh quý giá như vậy. Như ngươi loại này phổ thông thị dân. Giao nổi trách nhiệm này sao? Mạc thiếu gia trọng thương ngàn cân treo sợi tóc. Cứu chữa lúc vốn là có rất lớn mạo hiểm. Xem Mạc tiên sinh thái độ này. Ta cảm thấy ta vẫn là rời khỏi lần này trị liệu a dù sao theo ngươi thuyết pháp này. Nếu là Mạc thiếu gia thật xảy ra chuyện. Trách nhiệm này ta cũng gánh vác không nổi a. Bạch Nhân nắm chặt lấy khuôn mặt. Hiển nhiên bất mãn hết sức Mạc Tâm Ngạo lời nói này. Mạc tiên sinh. Ta xin Quân tiểu hữu tới liền đã lãng phí người ta không ít quý báu thời điểm. Bây giờ người ta hảo ý cứu chữa Mạc thiếu gia, ngươi lại như vậy ghét bỏ đối phương. Ta cảm thấy có cần phải một lần nữa xem kỹ thoáng một phát ngươi Mạc gia đãi khách chi đạo. Nghe, lời này một cái, Mạc Tâm Ngạo gấp, không không không, Bạch lão ngươi đừng nóng giận. Ta chẳng qua là cảm thấy vị này tiểu hòa tử tuổi tác quá nhỏ. Y thuật còn chờ nghiệm chứng, cũng không phải là làm khó dễ hắn a. Bạch lão, tất nhiên đối phương không cần ta tới cứu người, vậy ta vẫn trở về đi. Dù sao, ta chỉ là một đã không có cầm qua đao giải phẫu, lại không làm phẫu thuật, còn không có giấy phép hành nghề y người thôi. Quân Vong Trần bất thình lình cười một tiếng, cười đến có chút mỉa mai. Bạch Nhân biến sắc, biết rõ Quân Vong Trần đã nổi giận, vội vàng hòa hoãn nói: "Quân tiểu hữu tuyệt đối không thể, y thuật của ngươi hoàn toàn không cần những vật kia chứng minh. Còn xin ngươi đừng đem Mạc tiên sinh lời nói để ở trong lòng." Quân Vong Trần mặt không biểu tình, thấp giọng, trong lời nói tràn đầy nổi nóng: "Bạch lão, nói câu khó nghe, ta chẳng qua là nể mặt ngươi bên trên, vừa rồi tới cứu người, nhưng ta tới chẳng những không có người bị thương gia thuộc người nhà lễ phép đối đãi, còn bị cái nào đó bác sĩ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tùy ý chào phúng, Nê Bồ Tát đều có ba phần hòa, ngươi chẳng lẽ cho là ta so với Nê Bồ Tát còn muốn tâm đại?" Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Nhân nhất thời ế trụ. Hoàn toàn chính xác, Quân Vong Trần tới phía sau luôn luôn bị Mạc Tâm Ngạo cùng Mã chủ nhiệm hai người nhằm vào. Đổi lại hắn đều có thể không nhịn nổi, chớ nói chi là Quân Vong Trần loại này huyết khí phương cương thanh niên. Thở dài một tiếng, Bạch Nhân hướng Mạc Tâm Ngạo lắc đầu nói: "Thôi, Mạc tiên sinh, lão hủ cảm thấy ngươi vẫn là đem Mạc thiếu gia chuyển di khác bệnh viện tiến hành cứu chữa a ta. Không thể ra sức, đừng như vậy Bạch lão. Ngươi nếu là không cứu nhi tử ta, con trai của ta thì thật xong." Mạc Tâm Ngạo gấp đến độ cũng sắp khóc. Bạch Nhân nhìn một chút Quân Vong Trần, không có lên tiếng. Thấy thế, Mạc Tâm Ngạo cắn răng, tại chỗ hướng Quân Vong Trần bái: "Tiểu huynh đệ, vừa mới đối ngươi động thủ là lỗi của ta, ngữ khí không tốt cũng là lỗi của ta. Cầu ngươi trước tiên theo Bạch lão đi vào mau cứu con của ta. Sau khi ra ngoài Mạc mỗ nhất định dùng trọng kim chịu nhận lỗi." Bạch lão làm Kim Lăng thành phố y học cự bá, một thân y thuật cứu chữa qua vô số đại nhân vật. Tất nhiên hắn cường điệu như vậy Quân Vong Trần y thuật thực lực, vậy cũng chỉ có thể làm cho đối phương đi theo vào thử một lần. Quân Vong Trần sắc mặt lạnh lùng, thờ ơ, phảng phất không có nghe được Mạc Tâm Ngạo một phen. Mạc Tâm Ngạo càng thêm lo lắng, rơi vào đường cùng, lại bỗng nhiên tát mình một cái, đau khổ cầu khẩn: "Tiểu huynh đệ, ta Mạc Tâm Ngạo đời này không có cầu qua mấy cá nhân. Hôm nay, coi như ta van ngươi, mau cứu con trai của ta đi." Bên cạnh Bạch Nhân sắc mặt có chút động dung, Mạc Tâm Ngạo cái này quyền cao người, muốn để cho hắn nói cầu chữ cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nhắc tới tát mình một cái loại này rơi mặt hạ giá sự tình. Dừng một chút, Bạch Nhân cuối cùng vẫn lên tiếng khuyên nhủ: "Quân tiểu hữu, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hiện tại còn xin ngươi yên tâm đối bọn hắn thành kiến. Tiến đến cứu người quan trọng, hôm nay ta cho Bạch lão một bộ mặt." Quân Vong Trần mặt không thay đổi nhìn Mạc Tâm Ngạo một chút, ở tại Quẫn Bách sắc mặt dưới sự chậm rãi quay người hướng về trong phòng khám đi đến. Đối với cái này, Bạch Nhân cũng không nói cái quái gì, nhanh mấy bước đuổi kịp Quân Vong Trần, cùng hắn miêu tả hắn người bị thương tình huống tới, nương theo lấy phòng cấp cứu môn quan bế, rất dài chờ đợi lại lần nữa lên đường. Mạc Tâm Ngạo sờ lên mặt mình, trong mắt một trận tàn nhẫn: "Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là không có thể đem con trai của ta cấp cứu sống, như vậy, ngươi liền đợi đến cho nhi tử ta chôn cùng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.